Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 137, bờ vai của anh không thể dựa vào à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Tư Thành cứ ở lại một cách quang minh chính đại như thế. Buổi tối tắm rửa xong, anh ôm thằng bé lên giường. Vì ở chung với đứa con trai này anh còn cố ý lên mạng học cách chung sống với trẻ con, nhưng dường như những thứ trên mạng nói không quá phù hợp khi áp dụng với đứa con trai có IQ cao này của anh. Anh có thể kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ cho con trai như trên mạng nói à, hay là chơi xếp gỗ với nó. Chơi vài trò chơi cha con, hiển nhiên đều không được. Anh đỡ chán, muốn nói chuyện với cậu bé, cố hết sức để cậu bé thả lỏng tâm trạng. Cha cảm thấy mẹ con nấu cơm chiên trứng đúng là ăn rất ngon. Mắt thằng nhóc kia lóe sáng, vẻ mặt kiêu ngạo, nói. Đúng không, mẹ con mà, cà chua xào trứng mẹ nấu cũng ăn rất ngon. Dung Tư Thành cười khẽ, vậy cha nấu ngon hay mẹ nấu ngon? Đương nhiên là mẹ, thằng nhóc kia trả lời không chút nghĩ ngợi. Dung Tư Thành bĩu môi, con không suy nghĩ thử à, như vậy rất không chuyên nghiệp. Thằng nhóc kia suy nghĩ một chút rất nghiêm túc, vẫn là mẹ nấu ngon. Dung Tư Thành tức tối nở nụ cười. Vì sao, Mộ Gia Hạo vẫn không thể biểu đạt một cách chính xác mà chỉ nói. Vì con ăn một lần là có thể nhận ra là mẹ nấu cho nên ăn ngon. Trong lòng Dung Tư Thành lại chua xót một trận. Thực ra không phải cậu bé muốn nói là trong cơm có mùi vị của mẹ cậu bé, nên nhất định cậu bé cảm thấy trong lòng rất ấm áp sao. Anh không phải là một người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng mỗi khi ở bên mẹ con họ đều khiến anh vừa xúc động vừa đau lòng. Anh muốn mau bước vào cuộc sống của họ, muốn chăm sóc họ, muốn bù đắp, muốn xin họ tha thứ cho anh vì quá lâu mà anh không tìm tới họ khiến họ chịu nhiều đau khổ. Anh vỗ nhẹ sau lưng cậu bé, có lẽ là vì trong lòng cha nên hiếm khi cậu nhóc ngủ rất nhanh. Nhưng như Dung Tư Thành đoán trước, cậu bé ngủ cũng không yên ổn. Một lát sau, giữa hai hàng mày cậu bé cau lại, dáng vẻ tràn đầy đau đớn. Cái miệng nhỏ nhắn mím thật chặt kìm nên sự đau khổ, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, nhìn vừa bướng bỉnh vừa ấm ức. Dung Tư Thành vội vàng ôm cậu bé vào lòng mình, bàn tay to khế vô vào lưng cậu, ấm giọng nói. Gia Hạo đừng sợ, cha đang ở đây. Sau đó, như thế cậu bé kìm nén quá lâu. Cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, cậu bé hòa một tiếng khóc to lên, vùi trọn cái đầu nhỏ vào lòng Dung Tư Thành. Dung Tư Thành đau lòng tới mức không biết làm sao mới tốt, khẽ khàng vỗ, miệng vẫn một mực dỗ dành. Gia Hạo đừng sợ, người xấu không dám tìm con nữa đâu. Cha sẽ bảo vệ con và mẹ. Cha sẽ thu dọn cô ta giúp con, trả thù cho con. Anh nói làm nhảm một hồi lâu sau thì tâm trạng bất an của đứa bé yên tĩnh lại, hơi thở từ từ thong thả, hàng mày nhỏ cũng không cau chặt nữa. Dung Tư Thành biết cậu bé đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng sờ lên mặt cậu, vô cùng đau lòng. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Gia Hạo, chuyện cổ đại, Mộ Yến Lệ hoảng hốt lo sợ chạy vào. Khi thấy đứa bé ngủ trên giường, cô thở phào một hơi thật dài, lập tức cả cơ thể mềm nhũn ra. Cô tựa vào cạnh giường, ngồi bệt xuống đất. Dung Tư Thành xoay người đi xuống, bước vài bước ôm cô lên giường, nhìn chăm chăm người phụ nữ khóc tới hai mắt đẫm nước mắt, trong lòng đầy đau lòng. Sao thế? Mộ Yến Lệ nhìn đứa bé ngủ yên tĩnh trên giường, sờ lên chân nhỏ của cậu, nghĩ lại còn dùng mình, đồng thời cảm thấy trái tim mình co lại đầy đau đớn. Không sao, tôi nằm mơ thấy con lại bị Mộ Ngọc Tú bắt đi. Cô ta còn ngược đãi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cô hơi khẽ, nghe vô cùng yếu đuối, càng khiến trái tim Dung Tư Thành đau đớn không thôi. Anh nhìn cô an ủi. Không sao, không sao, em đừng lo lắng. Con ngủ rất yên ổn. Trong lòng Mộ Yến Lệ khó chịu, có lẽ tôi không nên quay về, nếu chúng tôi ở Mỹ Hoàn sẽ không gặp chuyện như thế. Nghe vậy, trong lòng Dung Tư Thành hoảng hốt, đây chỉ là một điều ngoài ý muốn, ở Mỹ Hoàn cũng chưa chắc không có bất trắc xảy ra. Thằng bé không sao, em cũng đừng tự trách, không thì em cũng ngủ ở đây đi, tôi ngủ trên ghế sofa. Mộ Yến Lệ không nói gì, nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của Mộ Gia Hạo đầy đau lòng. Sau đó cô nói một câu, không cần đâu, hai người ngủ đi. Rồi ra khỏi phòng, từ đầu tới cuối cô không liếc anh một cái. Dung Tư Thành cau mày, trong lòng bỗng dâng lên vài dự cảm xấu, anh vội vàng đuổi theo ra tới phòng khách. Liếc mắt một cái anh đã thấy người phụ nữ kia cầm di động, cười nói. Nhớ các cô chứ sao? Không biết người trong đó nói gì mà chỉ nghe Mộ Yến Lệ bên này nói. Không có tại sao gì cả, chỉ là bỗng nhiên không ngủ được, nghĩ anh bên kia hẳn cũng không bận nên gọi điện thoại cho anh. Cô nhếch môi cười nhưng trong mắt đầy nước mắt. Em rất tốt, nói bậy, trên địa bàn của em mà còn không lăn lộn được à, có biết ngày đầu tiên em mở studio đã bán hết hàng không? Đừng, bây giờ em đang ở nhà mình, Terquela, com trang web cập nhật nhanh nhất. Dung Tư Thành đứng cách cô không xa. Cô vẫn đang ngụy trang kiên cường nhưng thực ra cô rất yếu đuối. Chuyện tối ngày hôm qua khiến thể xác và tinh thần của cô bị thách thức tới cực độ. Cô muốn tìm người nương tựa, dốc bầu tâm sự, thậm chí khóc một chút nhưng cô cảm thấy không có ai. Cho tới bây giờ anh đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô. Cô thà rằng gọi điện vượt biển, chỉ dựa vào giọng của người đàn ông kia chứ không muốn tựa vào bờ vai anh một chút. Dung Tư Thành cắn lên đầu lưỡi, cảm giác này rất khó chịu. Anh đi theo cô tìm nửa buổi tối, anh có thể chia sẻ với cô. Anh tưởng cô để anh ở lại ít nhất cũng là tượng trưng cho một người để cô có thể dựa vào. Đáng tiếc đó là dưới tình huống không có sự lựa chọn. Anh gần như không cần đoán cũng biết chắc chắn người đàn ông bên kia điện thoại là người cô vẫn gọi là đàn anh đó. Cô hơi bối rối tránh mắt giải thích, không phải, chỉ là đã lâu không gọi điện cho anh ấy. Anh quay về đi, nếu không ngủ nữa thì trời sáng thật mất. Dứt lời cô đứng dậy định đi, Dung Tư Thành kéo cô lại, sau đó từ từ đứng lên và di chuyển tới trước mặt cô, nhìn sâu vào cô như biển rộng mênh mông. Gia Hạo nói em không dễ theo đuổi, tôi cũng không muốn ép em. Tôi nghĩ cứ chung sống như thế thì cuối cùng có thể từ từ bước vào lòng em. Hôm nay, người ảnh hưởng không chỉ có em mà còn có tôi. Tôi rất đau lòng, không chỉ vì Gia Hạo mà còn vì em. Tôi thà rằng em ghé vào người tôi khóc lớn một trận chứ không muốn em giả vờ thành dáng vẻ điềm nhiên như không có việc gì. Em không chỉ có một mình mà em còn có tôi. Vì sao em không thấy sự tồn tại của tôi chứ? Bờ vai của tôi không thể dựa vào à? Cách chương.